Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Như thế lợi cho ngươi quá rồi. Canh hai. Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Để Holly cùng sắc mặt có chút dữ tợn Louis sắc mặt nhao nhao biến đổi. Quay đầu lại xem xét. Người tới đúng là Shinsei. Chậc chậc, thật là làm cho ta thưởng thức một trận không tệ biểu diễn a. Chấm ngoặc kép, nhìn qua thất thố không chịu nổi Louis. Shinsei dù bận vẫn ung dung tựa ở phía sau trên vách tường. Khóe miệng giơ lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Là ngươi, Louis sắc mặt âm trầm. Song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh. Hai mắt hiện đầy tơ máu cùng hận ý. Hung tợn trừng mắt Shinsei. Shinsei tràn đầy khinh thường nhìn qua Louis, cười lạnh nói ra, đương nhiên là ta, bằng không, còn có ai lại ở chỗ này thưởng thức ngươi biểu diễn đâu. Hừ, đã ngươi đã nghe được, Louis ánh mắt thời gian dần qua trở nên lạnh, tràn đầy sát ý nói ra, thức thời một chút liền tự động rời đi Satellizer, nàng là ta vật riêng tư phẩm, chỉ có ta mới có tư cách có được nàng. Thật là một cái không bằng cầm thú đệ đệ a. Thế mà đối với cùng cha khác mẹ tỷ tỷ động lệch ra tâm. Nếu như ta không nói gì. Lắc đầu, Shinsei có chút nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Rất tốt, Louis hai mắt đỏ ngầu. Cảm xúc dần dần bình phục xuống tới. Ngẩng đầu đối với một bên Holly ra lệnh. Holly, giết hắn. A, nghe vậy, Holly lập tức giật mình. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua Louis. Louis thế mà để nàng giết Satellizer bạn trai. Làm sao? Người muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Hay là ngươi sợ giết người ta cái này đường đường nhà Brexit người thừa kế giải quyết không được? Louis ánh mắt lạnh lùng liếc qua có chút do dự Holly. Quát lớn vài câu. Sau đó ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Shinsei. Có chút bệnh trạng đồng dạng mà nói. Mặc kệ ngươi là thế nào lừa gạt đến Satellizer, nhưng nàng là của ta, ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta cướp đi nàng. Louis bất mãn hướng đang do dự Holly quát lớn. Holly, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đúng, nhìn thoáng qua tràn đầy dữ tợn Louis. Holly cắn răng, tay phải tìm tòi, quát khẽ nói. Tinh trần vũ khí, triển khai. Một thanh hơi có chút châu Âu phong cách kiếm cấp tốc ngưng tụ. Xuất hiện ở Holly trên tay phải. Shinsei hai tay ôm ngực. Nửa tựa tại trên vách tường. Thoải mái mà nhìn qua chính dẫn theo kiếm chậm rãi đi tới Holly. Cười nhẹ nói ra. Đây là muốn giết người diệt khẩu đâu? Hay là muốn giết tình địch? Đoạt lại ngươi thân yêu tỷ tỷ đâu? Louis tiến lên mấy bước. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Shinsei. Âm thanh lạnh lùng nói, tùy ngươi nói thế nào tốt, tóm lại chỉ là một cái limiter, cho dù là giết 10 cái ngươi và ta nhà Brexit cũng bãi bình. Nhị trọng gia tốc, Holly đạp lên mặt đất, cả người trong nháy mắt vọt tới trước mặt Shinsei, hai tay nắm chặt tinh trần vũ khí, bỗng nhiên hướng phía Shinsei chém xuống một cái, khanh, kim thiết giao mâu đồng dạng thanh âm vang lên. Tại Holly cùng Louis cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei mặt không đổi sắc. Tay phải nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp kẹp chặt Holly cái kia gấp bổ xuống thân kiếm. Làm sao có thể? Giữa không trung Holly lập tức con người đột nhiên rụt lại. Là thất thanh. Giờ phút này nàng toàn thân trọng lực đặt ở trên thân kiếm. Mà Shinsei lại có thể dễ dàng như vậy đưa nàng nặng bổ xuống thân kiếm ngăn trở. Quá làm cho người ta chấn kinh. Gia hỏa này thế mà dễ dàng ngăn trở Holly trọng kích. Louis cái kia xích hồng vô cùng. Có vẻ hơi điên cuồng hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đồng dạng có chút khó có thể tin nghẹn ngào kêu lên. Tiểu nha đầu, ngươi hay là cho ta ngủ mất đi. Shinsei thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất tại trước mặt Holly. Trong nháy mắt cướp đến nàng sau lưng. Đùng, tay phải một chém. Shinsei trực tiếp đem còn không có kịp phản ứng Holly cho kích choáng tới. Holly, Louis lập tức sắc mặt đại biến. Như vậy, tiếp đó, nên thu xếp làm sao ngươi đây? Shinsei không để ý đến ngã xuống đất ngất đi Holly. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem sắc mặt trở nên bối rối lên Louis. Nhìn qua một mặt nghiền ngẫm, nhưng rõ ràng trong mắt mang theo một tia lãnh ý Shinsei. Louis không khỏi lui về sau hai bước, có chút hốt hoảng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi khẩn trương cái gì? Giết người thế nhưng là phạm pháp đâu. Đặc biệt là danh môn nhà Brexit người thừa kế. Nếu là chết ở chỗ này mà nói, đoán chừng tiếp xuống ta nhàn nhã nhân sinh liền không được an bình đi. Nhìn một cái sau lưng vách núi, Louis ánh mắt hơi có chút bối rối. Cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Người biết liền tốt, thức thời liền lập tức cho ta lăn ra đảo Bali. Từ đây rời đi Satellizer. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, thật đúng là không biết hối cải a. Shinsei đạp chân xuống, cả người trong chớp mắt cướp đến Louis bên người. Tại Louis cái kia kinh hoàng ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Dù sao cứ như vậy giết ngươi, vậy liền lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi, Louis nghe vậy, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lập tức tức giận lên đầu, nhịn không được một quyền đánh về phía Shinsei. Có chút một bên thân, tùy tiện được tránh đi Louis cái kia gà mờ công kích. Shinsei bắt lại Louis cổ áo, trực tiếp đem hắn giơ lên giữa không trung, cười lạnh nói ra, anh rể giáo huấn không nghe lời em vợ. Lý do này, vẫn là có thể a. Louis liều mạng giãy giụa lấy, hai chân đá lung tung. Ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận nhìn qua Shinsei, tràn đầy oán độc hô lớn. Đáng chết đồ khỉ da vàng, tốt nhất giết ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Rất đáng tiếc, ngươi nhất định không có cơ hội kia. Shinsei tay phải bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đem Louis cả người quăng bay đi ra ngoài, nặng nề mà nện ở một bên trên mặt đất. Hỗn đàn, Louis bị ngã được thất điên bát đảo. Cắn răng giãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Hai mắt phun lửa, tràn đầy oán độc cùng âm lãnh chi sắc. Bành, một cước đạp ở Louis cái kia cao ngạo trên đầu. Shinsei cười lạnh nói ra. Hiện tại vẻn vẹn thu chút lợi tức đâu. Đừng quá mức sốt ruột. Trò hay sẽ từ từ ra sân. Chấm ngoặc kép, đáng chết, buông ra cho ta ngươi chân thúi. Sắc mặt dữ tợn, tràn đầy tức giận Louis hai tay nắm chắc Shinsei dẫm tại trên đầu của hắn chân. Dùng sức muốn vặn bung ra, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, Shinsei chân chính là bất động mảy may. Vẫn tại cái kia nặng nề mà dẫm lên đầu hắn, cũng nặng nề mà trà đạp lấy cái kia cao ngạo nội tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.